Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 630, khai tông lập phái. Ký chủ, ngươi đang làm gì đây? Lựa chọn khó khăn chứng. Tranh thủ thời gian kích hoạt nghề nghiệp A. Sở Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trợn mắt một cái, thúc cái gì thúc? Đừng nóng vội, chờ ta suy tính một chút. Thật vất vả có thể có một lần tự chủ lựa chọn kích hoạt trung cấp nghề nghiệp cơ hội. Sở Phong nhất định phải thận trọng cân nhắc. Qua một hồi lâu, Sở Phong mới rốt cục ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói. Hệ thống, ta quyết định, thì kích hoạt cái này. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt nghề nghiệp trưởng môn. Nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt, kiến thiết lãnh địa, thu phục đệ tử, có được chính mình môn phái, thành tựu thiên thu bá nghiệp. Nghề nghiệp kỹ năng bị động, trưởng môn tại lãnh địa mình phía trên lúc, có thể thu hoạch được tu luyện tăng thêm. Hai lần đồng thời trưởng môn tại đối mặt chính mình các đệ tử thời điểm, uy hiếp lực tăng thêm. Hai lần, mị lực tăng thêm, gấp ba, lúc này. Sở Phong trong đầu lại vang lên một thanh âm, leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng môn nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, khai tông lập phái, thành thì thuộc về mình Sơn Hà. Nhiệm vụ nội dung, có được chính mình lãnh địa, đồng thời nắm giữ 100 tên trở lên đệ tử, cũng thành làm nhất lưu môn phái. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thông dụng điểm kỹ năng sao 1. Rút thưởng số lần sao 1, trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến sao 1, Sở Phong chỗ lấy lựa chọn trưởng môn. Là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Phong Ảnh, Hắc Hổ hội tuy nhiên cũng là hắn thế lực, nhưng thực lực quá kém, bày không lộ ra, nhiều lắm là cũng liền tại trong đô thị có chút uy hiếp lực. Chỉ có phát triển ra một cái liền thiên kiếm môn đều sợ thế lực. Mới có thể bảo vệ ở bằng hữu của mình, người nhà, còn có bảo vệ được trong nhà nha đầu kia không bị Bạch Hiên cưỡng ép mang đi. Thời gian 1 năm kiến thiết ra một cái có thể cùng thiên kiếm môn chống lại môn phái. Đối với người khác mà nói căn bản chính là ngu ngốc mới có thể nghĩ. Cho nên Sở Phong phải nắm chắc thời gian. Hắn móc ra điện thoại, gọi cho Giang Hãn, hỏi, Giang thúc thúc. Ngươi là cổ võ bên trong người, ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu như ta muốn có được chính mình môn phái, ta nên làm như thế nào? Một bên khác, Giang Hãn rõ ràng sững sờ, nếu là người khác gọi cho hắn hỏi cái này, hắn khẳng định coi là đối phương là ngu ngốc, nhưng nếu như là Sở Phong loại này siêu cấp cao thủ, hắn là tin 80%, dù sao Sở Phong có thực lực này, Giang Hãn nói ra. Sở Phong, nếu như muốn có được chính mình tông môn, có một chỗ ngươi đến biết trước, cũng là cổ võ minh. Sở Phong, cổ võ minh, vâng, Giang Hãn nói tiếp, cổ võ minh là lớn nhất quyền uy cổ võ liên minh cơ cấu. Bọn họ phụ trách phân chia môn phái địa vực, tất cả muốn khai tông lập phái, đều muốn tại bọn họ cái kia trước đăng ký. Nếu không sẽ bị cổ võ giới coi là phi pháp môn phái hợp nhau tấn công. Dù sao một cái trong khu vực nhiều một phần thế lực, cái kia địa vực khác môn phái liền bị phân đi rất nhiều lợi ích. Ta minh bạch, Sở Phong đang chuẩn bị tắt điện thoại. Điện thoại một đầu khác lại truyền tới Giang Hãn do dự thanh âm. Sở Phong, chỉ bất quá, muốn đạt được đăng ký danh ngạch, vô cùng khó khăn. Giang Hãn nói ra, bởi vì cái này cổ võ minh, mỗi 1 năm chỉ có 1 cái đăng ký môn phái danh ngạch, mà lại nhất định phải còn muốn đạt tới bọn họ tiêu chuẩn. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Tốt, đa tạ cáo chi, Sở Phong lúc này mới tắt điện thoại, chỉ chốc lát Giang Hãn thì cho hắn phát tới cổ võ minh ở chỗ đó. Sở Phong lái xe hướng cái kia chạy tới. Một chỗ yên lặng không người vùng ngoại ô, nơi này đứng thẳng lấy một tòa trang viên, 4 phía vùng khỉ ho cò gáy vờn quanh, dám can đảm ở cái này hung hiểm chi địa kiến thiết trang viên. Cũng chỉ có Cổ Võ Minh. Sở Phong lái xe đi tới nơi này, đi vào trước cổng chính, bị người ngăn trở cản lại. Các hạ dừng bước, xin hỏi các hạ đến đây vì chuyện gì? Giữ cửa là một cái lão giả. Hắn khách khí hỏi, lão giả này thể nội khí tức lưu động. Ai có thể nghĩ tới một tài giữ cửa lão đầu, vậy mà cũng tiên thiên chi cảnh cao thủ. Sở Phong nói thẳng nói, ta tới này là vì thu hoạch được khai tông lập phái danh ngạch. Cái kia giữ cửa lão giả rõ ràng sững sờ. Tới này thu hoạch được đăng ký danh ngạch rất nhiều người. Cũng không phải một số già 70-80 tuổi lão đầu. Cũng là cổ võ giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Giống Sở Phong nhìn như vậy giống như không quyền không thế. Lại miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy. Bất quá hiển nhiên cổ võ minh nhân cực có tố dưỡng. Hắn nói ra, các hạ, mời đi theo ta đi. Sở Phong gật gật đầu, đi theo hắn sau lưng. Lão giả mang theo hắn đi vào cổ võ minh trong trang viên. Lão giả nói ra, tại hạ Lương Tư, không biết các hạ tính cái gì tên gì. Lão tiên sinh gọi ta Sở Phong là xong. Sở Phong nói ra, Lương Tư gật gật đầu. Trong lòng đối Sở Phong hào cảm nhiều mấy phần. Có thể tới nơi đây tranh thủ khai tông tư cách, đều là đại có quyền thế người. Bọn họ lại vị nào phản ứng đến hắn cái này giữ cửa lão đầu. Duy chỉ có Sở Phong bà có lễ phép. Lương Tư đem Sở Phong đưa đến một căn phòng bên trong. Trong phòng đứng đấy rất nhiều thị nữ cách ăn mặc nữ tử. Lương Tư hướng một nữ nhân nói ra, Khương Mộng, vị tiên sinh này là đến thu hoạch khai tông tư cách. Người dẫn hắn làm quen một chút đi. Gọi là Khương Mộng thị nữ mặc lấy một thân thanh nhã thị nữ phục, xem ra còn rất xinh đẹp. Được, Khương Mộng vừa đáp ứng, mở làm nàng nhìn thấy Sở Phong lúc, nhất thời sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong, nói ra, không phải đâu, Lương lão, ngươi không phải là lầm a? Ngươi xác định hắn là đến thu hoạch được khai tông tư cách. Không chỉ là nàng, cả phòng thị nữ đều một trận ồn ào. Phàm là tới này, chí ít đều là 40-50 tao lão đầu. Giống Sở Phong còn trẻ như vậy tiểu thịt tươi. Tuyệt đối là cái thứ nhất. Không nên hỏi đừng hỏi. Mau dẫn vị tiên sinh này đi chính đường a. Vừa tốt Sở tiên sinh có thể bắt kịp hôm nay một vòng này địa thế buổi đấu giá. Lương lão nói ra, vâng. Thị nữ Khương Mộng cái này mới không thể không gật gật đầu. Có chút không tình nguyện đem Sở Phong mang ra khỏi phòng. Mấy người vừa đi, trong phòng này hắn bọn thị nữ ào ào đàm tiếu lên. Ha ha, thật có ý tứ, vậy mà đến như vậy cái hoàng mao tiểu tử. Đúng nha, quá nhỏ, đệ đệ ta đều so với hắn đại đây. Ta cũng cảm thấy như vậy. Xem ra Khương Mộng lại muốn một chuyến tay không? Đáng thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì tất cả đến cổ võ minh thu hoạch tư cách người. Mỗi người đều sẽ có tiến áp sát người thị nữ làm bạn. Người thị nữ này phụ trách bưng trà rót nước, còn có giải đáp tất cả nghi hoặc, phục vụ tốt hơi nhỏ phí, thế mà lớn nhất thu nhập. Còn là đến từ chính thức có thể thu được nói cổ võ minh tư cách người. Một khi các nàng phục vụ đối tượng, cuối cùng thu hoạch được tư cách, các nàng lập tức liền có thể gà rừng biến phượng hoàng. Thu hoạch được cổ võ minh cho không thể đo lường lợi ích. Thế mà, cả một năm chỉ có một cái danh ngạch, cái này so mò sổ số còn thấp vận khí. Các nàng cũng liền chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng các nàng xác định, Khương Mộng lần này khẳng định là đi không được gì. Quả nhiên, Khương Mộng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Không quá cao hứng đem Sở Phong đưa đến một cái trong gian phòng lớn. Lúc này, gian phòng bên trong ngồi đấy rất nhiều cẩm y hoa áo người. Xem xét thì là đại nhân vật. Ngươi tùy tiện tìm cái vị trí ngồi đi.